Nhật ký nụ hôn đầu. Chương 07, lá gan biến lớn. Góc truyện audio.com. Phòng trang điểm không khí cứ như vậy tĩnh lặng vài giây. Kỳ Ninh nhìn Kỳ Thi Diễn một chút, lại chuyển qua con mắt, qua vài giây mới bất động thanh sắc chuyển trở về. Nam nhân còn đang nhìn nàng, tựa hồ đang đợi nàng giải thích, ngủ chuồng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Lúc này lại nghĩ giả ngu cũng không được. Kỳ Ninh liếm liếm cánh môi, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Người, đã nghe chưa? Không nghĩ tới nàng có thể hỏi ra loại vấn đề này. Hắn nhịn không được cười lên, vuốt vuốt đuôi giới. Người cảm thấy thế nào? Đó chính là nghe được. Xem ra gian phòng tiểu, các nàng dù cho hạ giọng cũng khó thoát bị chính chủ nghe được số mệnh. Kỳ Ninh yên lặng ở trong lòng cho mình điểm cây nến. Gặp nàng đem môi dưới đều cắn trợn nhìn cũng không có điểm khác hồi phục. Kỳ Thi Diễn kịch vốn cũng không nhìn, hết sức chuyên chú nhìn nàng. Nói một chút, nàng liều mạng kéo dài thời gian, hoảng đến mi mắt nhào tóc. Nói cái gì? Hắn đáp đến nhanh, liên quan tới ta ngủ chuồng sự tình. Bất quá là trở về cùng sủng vật chơi thời điểm bị bắt dưới. Hắn không nghĩ tới có thể diễn sinh ra bạn gái cùng ngủ chuồng loại chủ đề này. Bên cạnh giống như có người tại nhỏ giọng cười. Tay nàng chỉ đều khởi sướng bỏng đến. Ánh mắt có chút phiêu hốt. Đột nhiên nghĩ đến cái gì. Nói lắp lại kiệt lực kiên định nói. Người cái kia. Fan hâm mộ Tư Tín nói cho ta biết. Ta fan hâm mộ Tư Tín nói cho ngươi cái này. Có thể là biết ngươi cùng ta tại quay tống nghệ. Phát Tư Tín để cho ta chiếu cố thật tốt ngươi đến. Dù sao rất nhiều nghệ nhân ở trên một ít tống nghệ trước đó, đều sẽ có fan hâm mộ đi thường chú MC Weibo dưới đáy nhắn lại. Nói cho bọn hắn mình idol cấm khu cùng hỉ ác. Lấy để idol ăn ít một chút đắng. Cho nên, fan hâm mộ sẽ nói cho nàng Kỳ Thi Diễn quen thuộc lý do này. Nghe cũng còn thành lập. À, về phần nàng làm sao lại biết Kỳ Thi Diễn ngủ chuồng. Thân là fan hâm mộ, phải biết idol nhỏ đam mê quả thực là lại chuyện quá đơn giản. Huống chi hắn vẫn là đỉnh lưu. Bạn bè tùy tiện vạch trần một chút liền phấn vòng đều biết. Kỳ Thi Diễn không nói chuyện. Có người nghi hoặc hỏi. Như vậy nói cho người hắn thích ăn cái gì loại hình là được rồi đi. Còn phải nói cho người hắn ngủ chuồng. Chẳng lẽ còn muốn người chiếu cố hắn đi ngủ sao? Lại là một trận mập mờ tiếng cười. Kỳ Ninh lúng túng, móc ngón tay. Vậy ta cũng không biết. Người đi hỏi một chút fan hâm mộ. Không thích hợp thiếu nhi chủ đề rốt cục tại Nặc Nặc lúc đi vào ngừng. Nặc Nặc nhìn tất cả mọi người tại nói chuyện phiếm. Cũng kìm nén không được tâm tình của mình. Gia tốc chạy đến Kỳ Ninh bên cạnh. Ta đột nhiên nhớ tới hôm qua đi lấy quần áo thời điểm. Tôn Hà cũng tại phòng thay đồ bên trong. Kỳ Ninh kỳ thật đã sớm đoán được. Sơn trại lễ phục loại sự tình này trăm hại không một lợi. Đoàn đội cũng không trở thành hố nàng. Nếu không phải Tôn Hà nhúng tay. Đồ vật là không đến được Nặc Nặc trên tay. Ta thật sự là không rõ. Nặc Nặc lòng đầy căm phẫn. Nàng có người nâng. Người lại thế nào cũng không có uy hiếp được ích lợi của nàng đi. Nàng như thế nhằm vào ngươi là vì cái gì? Chuyện cho tới bây giờ nàng ngược lại nghĩ thoáng. Nhẹ nhún vai. Khả năng ta đời trước đoạt lấy bạn trai nàng đi. Nói đến bạn trai nàng. Nghe nói nàng có vừa đầy 17 thì có vị hôn phu. Làm sao một mực không có kết hôn? Có người thay Nặc Nặc giải hoặc. Nàng vị hôn phu không thích nàng. Trong vòng đều biết sự tình. Cho nên vẫn kéo lấy. Không thích vì cái gì đính hôn a, công ty lớn con cái đều không có nhiều như vậy quyền lựa chọn. Thương nghiệp thông gia các loại quan hệ phức tạp cực kỳ. Nhà tạo mẫu tóc cười. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn làm tiểu trợ lý đi. Nặc Nặc bất mãn nga một tiếng. Bắt đầu rồi tiểu trợ lý việc. Cùng Kỳ Ninh nói. Ngày sau đi thử nơi đây có tinh thần kịch. Sáng mai ngươi ngay tại nhà viết nhân vật tiểu truyện a, Tạo Hình Sư kinh ngạc. Thử Diễn còn viết nhân vật tiểu truyện, muốn hay không nghiêm túc như vậy? Kỷ Ninh cười, quen thuộc, tiến vòng tròn trước đó nàng liền cơm bên trên Kỷ Thì Diễn. Bởi vì hắn đối đãi mỗi cái nhân vật đều rất chân thành. Cho dù là vai phụ đều sẽ viết thật dài nhân vật phân tích. Liền đới lấy nàng cũng dưỡng thành loại thái độ này, nơi đây có tinh thần, là từ kinh điển tiểu thuyết cải biên internet kịch. Sách phấn đông đảo, cũng coi như cái IP, tăng thêm nữ chủ nhân thiết được yêu thích, chế tác đoàn đội tinh lương, không ít tiểu hoa đều tại đoạt. Ngày sau chỉ là thử diễn, chính là lựa chọn kịch bản bên trong mấy trận kịch biểu diễn. Đạo diễn sẽ từ diễn viên bên trong lấy ra tốt nhất cái kia. Cạnh tranh kịch liệt như thế, Kỷ Ninh không dám lười biếng. Sáng mai đến suy nghĩ thật kỹ một chút làm sao diễn mới có thể trổ hết tài năng. Để đạo diễn hai mắt tỏa sáng, Kỷ Ninh bên cạnh thợ trang điểm đong đưa choáng nhiễm soát. Tôn Hà hẳn là cũng sẽ đi thử tinh thần. Ta hôm qua nghe được bọn họ thảo luận. Nàng đoàn đội còn để cho ta phụ trách nàng sáng mai trang dung. Nặc nặc nắm tay. Vậy ngươi nhớ kỹ đem nàng hóa đến khó xem một chút a, không cần. Kỷ Ninh nói. Hóa đẹp mắt một chút đi. Đã Tôn Hà cũng phải đi. Kia nàng trận chiến này không phải là thắng không thể. Hóa đẹp mắt một chút. Thợ trang điểm cùng với nàng quan hệ tốt. Kinh nói. Ngươi xác định a? Nàng gật đầu. Càng đẹp mắt càng tốt. Trang dung hoàn tất. Kỷ Ninh đổi được một địa phương khác làm tóc. Đem đối thoại nghe hết Kỷ Thì Diễn lật ra trang kịch bản. Bỗng nhiên cong môi cười. Ngươi cười cái gì? Giang Thắng cảm thấy kỳ quái. Ta còn chưa từng gặp qua yêu cầu bạn bè đem đối thủ cạnh tranh làm xinh đẹp người. Thắng nổi trang dung không đúng chỗ tính là gì? PK rơi thường siêu phát huy đối thủ. Mới là bản lĩnh thật sự. Nam nhân cảm thấy càng thêm có ý tứ. Đốt ngón tay chụp chụp gáy sách. Rõ chưa? Giang Thắng nghẹn họng nhìn chân chối nhìn hắn một hồi lâu. Lúc này mới biệt xuất một câu. Ta thế nào cảm giác cái này diễn xuất cùng ngươi như vậy giống đâu? Kỷ Thì Diễn nhíu mày. Kỷ Ninh làm xong tạo hình vừa vặn 7 giờ. Cả ngày hôm nay hành trình rất vẹn toàn. Một mực muốn ghi chép đến 8 giờ tối. Gần nhất quay chụp một mực không có gì kịch bản. Dù sao hai bên còn đang thích ứng kỳ. Tự do phát huy sẽ tốt hơn. Ngày hôm nay quay chụp tại động vật hoang dã vườn. Toàn bộ vườn khu mới xây được không bao lâu. Kỷ Ninh cũng chỉ là trước đó quay phim thời điểm tới qua một lần. Bất quá quay phim lúc bốn phía đều là nhân viên công tác. Rất nhiều động vật cũng bởi vì quay chụp cần nếu không có phóng suất. Nàng một ngày mười mấy trận kịch. Căn bản không kịp chơi liền kết thúc công việc rời sân. Mặc dù chụp cái này tống nghệ cũng là một trong công việc. Nhưng tất lại có thể làm mình cũng không có kịch bản. Tâm tình của nàng muốn tự do dễ dàng rất nhiều. Một bên Kỷ Thì Diễn cũng là như thế. Dù sao hắn tham gia nhật ký nụ hôn đầu rất lớn một bộ phận nguyên nhân là vì du lịch. Lấy hắn quốc dân độ. Ở trong nước căn bản là không có cách giống người bình thường đồng dạng xuất hành. Chớ nói chi là du lịch. Quay tống nghệ lúc tốt xấu có thể diệt đi một bộ phận lớn du khách. Còn lại cũng không nhiều người đi đường cũng sẽ không lên trước quấy giày. Hắn rất mau tiến vào trạng thái. Tại cửa cầm hai cái quả dừa. Cắm tốt ống hút đưa cho Kỷ Ninh một cái tiểu nhân. Trước kia tới qua chỗ này à. Nàng cúi đầu cắn ống hút. Ngô, quay phim tới qua. Vậy ngươi kiếm lời. Nam nhân khẽ nâng hàm dưới. Đây là ta lần thứ nhất. Lần thứ nhất, ba chữ làm cho nàng hầu miệng cứng lại. Kém chút bị dừa nước sang đến. Nắm vuốt ống hút một hồi lâu nghẹn. Mới giả bộ như không có việc gì nhẹ gật đầu. Nàng thế mà, rốt cục, có tài đức gì, có thể may mắn tham dự tiến hắn lần đầu. Tiến vườn không bao lâu, nghênh đón bọn họ cái thứ nhất động vật là hầu tử. Nơi này hầu tử rất ra, sẽ trực tiếp nhảy đến du khách trên thân muốn ăn, còn vừa cào vừa cấu. Càng vô lại chính là sẽ còn cướp người ta túi. Có một cái du khách đã đuổi theo túi đuổi theo hơn phân nửa cái vườn khu. Sức cùng lực kiệt lòng như cho nguội. Đừng lên câu đại ca. Ta xin lỗi. Ta nhận ngươi cái này tổ tông còn không được sao. Kỳ Ninh nghĩ đến kế tiếp đi ngang qua chính là mình. Trên mặt ý cười thoáng chốc cười sạch sẽ. Ôm chặt mình nhỏ quả dừa. Kỳ Thi Diễn nghiêng người nhìn nàng một cái. Cười. Sợ cái gì? Ngược lại cũng không phải sợ. Nàng chỉ là rất thận trọng. Nó vạn nhất dẫm lên ta quả dừa bên trong. Sau đó đem dừa nước bôi ở trên mặt ta làm sao bây giờ? Người tưởng tượng ủng hộ phong phú. Kỳ Thi Diễn đem đầu uy bánh bích quy lấy ra. Ta tại. Sẽ không có vấn đề. Hắn nói không có vấn đề quả thật liền không có vấn đề. Làm ầm ĩ hầu tử vừa đến trên người hắn liền ngoan đến không được. Ăn xong bánh bích quy còn cùng hắn nắm tay. Xem ra Kỳ Thi Diễn mị lực vượt giới cũng không có chút nào tiêu giảm. Không chỉ có đem ngàn vạn thiếu nữ mê đến thất điên bát đảo. Liên động vật cũng khó khăn trốn ma trào. Cho ăn xong hầu tử cùng hà mã. Kỳ Thi Diễn cong người hướng bên tay phải đi đến. Kỳ Ninh nhìn xem đỉnh đầu bảng hiệu run run rẩy rẩy. Đi đâu a? Hắn vô cùng lạnh nhạt. Sư tử cùng lão hổ. Vậy ta ở đây đợi ngươi. Nàng lui về sau hai bước. Còn giống như có chút run rẩy. Vườn bách thú lão hổ không cắn người. Kỳ Thi Diễn không nói lời gì nắm cả bả vai nàng đem nàng hướng phía trước mang. Căn bản không cho nàng lui lại cơ hội. Ngươi còn có thể sờ nó đầu. Không, không cần đi. Nam nhân thấp giọng cười cười. Dùng, Kỳ Ninh dương mắt, cùng hắn có được không? Không một giây đối mặt. Cặp mắt kia thâm thúy lại câu người. Nàng tất cả tạp niệm bị thanh không? Ý niệm duy nhất liền là theo chân hắn. Đi đến cùng mãnh thú khu lúc mới như ở trong mộng mới tỉnh. Trách không được có lần hắn chỉ là làm tiền bối quan chiến nào đó tiết mục. Toàn bộ hành trình ngồi câu nói kia không nói. Đều trực tiếp dựa vào hút phấn lên hot search. Hiện trường một đống nhà khác phấn trèo tường đến hắn cái này. Hô to Kỳ Thi Diễn có phải là học qua vu thuật. Bằng không thì các nàng bị mê hoặc đến hồn đều ném đi. Cổ vương, cái ngoại hiệu này thuận lý thành chương sinh ra. Kỳ Ninh hôm nay lĩnh giáo đến càng khắc sâu. Ngầm khái quả nhiên danh bất hư truyền. Cổ vương không tốn vài phút liền có thể vào tay sờ lão hổ. Còn khuyến khích lấy Kỳ Ninh thử một lần. Người coi nó là đại miêu là được. Bình thường màn hình bên ngoài còn có thể tiếng kêu đại miêu khoa khoa đáng yêu. Bây giờ mắt thấy cái này đại khối đầu toàn thân phát ra khí tràng. Kỳ Ninh cảm thấy mình không có quay đầu liền chạy đã rất lớn mật. Hắn còn làm cho nàng vuốt ve mèo. Kỳ Ninh còn chưa kịp cự tuyệt. Kỳ Thi Diễn nghiêng người. Ta giúp người gãi nó cái cằm. Thế là hắn liền bắt đầu chậm rãi cào lên vạn thú chi vương cái cằm. Đại miêu hài lòng đến thẳng híp mắt. Kỳ Ninh tâm đều nhảy cổ họng. Nhưng nhìn Kỳ Thi Diễn đã đang giúp nàng phân tán lão hổ chú ý. Nàng cũng không tốt lui nữa co lại. Tráng lấy gan bất chấp tất cả tại lão hổ trên đầu thuận hai lần mau. Cuối cùng đương nhiên là không chuyện phát sinh. Đi ra mãnh thú khu lúc Kỳ Ninh còn lòng còn sợ hãi. Nam nhân bên cạnh ngược lại là rất tự đắc. Ta đã nói không có việc gì. Nàng nhịn không được nhỏ giọng nhà rãnh. Các ngươi có phải hay không đều thích để nữ sinh đi đột phá bản thân? Đều, nghe được cái nào đó chữ mấu chốt Kỳ Thi Diễn dừng một chút. Còn có ai? Cao trung lúc bạn tốt của nàng có một ít bạn nam giới. Có đôi khi đi ra ngoài chơi sẽ mang hộ bên trên mấy cái kia nam sinh. Kỳ Ninh mỗi lần đều sẽ bị bọn họ dắt lấy đi nhà ma cùng nhảy lầu cơ. Về sau mới biết được bên trong có mấy cái nam sinh thầm mến nàng. Nhưng vừa mới chỉ là thuận miệng một giảng. Không biết hắn thực sẽ hỏi. lúc này lại không dám nói nam sinh khác danh tự. Nửa ngày lúng túng một câu. Không có người khác, cũng xác thực không có người khác. Lớp 12 trước say mê học tập. Lớp 12 vội vàng nghệ thi. Thi xong liền bắt đầu yêu quý làm việc. Nàng căn bản không có thời gian yêu đương. Nếu như tiết mục này tính một đoạn tình cảm lưu luyến. Đại khái là nàng mối tình đầu đi. Kỳ thi diễn nghe xong nàng tái nhợt giải thích. Chỉ là ngoác ngoác môi. Về sau hai người đi xem gấu trúc lớn. Kỳ Ninh đối với bàn đạt biểu hiện ra chưa từng có hào hứng. Chăn nuôi viên đề nghị chơi cái trò chơi nhỏ. Để bọn hắn đoán Hùng Miêu sẽ ăn mì trước cái nào cây cây trúc. Thua muốn bị đạn đầu. Kỳ Ninh đoán bên trái. Kỳ thi diễn đoán bên phải. Cuối cùng Kỳ Ninh đoán đúng. Kỳ thi diễn phải tiếp nhận trừng phạt. Bị nàng đạn một chút đầu. Idol là không thể bị khinh nhờn. Cho dù là mình cũng không thể. Cho nên Kỳ Ninh chỉ là khinh khinh đưa tay. Tại hắn trên tóc vuốt ve. Chăn nuôi viên cười. Người đây là đạn hắn vẫn là cho hắn hái trên đầu liễu như a ta gầy. Không tin ngươi hỏi. Kỳ Ninh cả gan nhìn Kỳ thi diễn. Đau không? Kỳ thi diễn nhìn nàng 2 giây. Đuôi mắt phút chốc một phun. Cười như không cười che nàng chạm qua địa phương. Giả ý bên trong dìu lấy mấy phần chân tình. Chấm, ân, đặc biệt đau. Về sau Kỳ Ninh cũng có thua thời điểm. Vốn cho là hắn cũng chỉ sẽ sờ sờ nàng. Không nghĩ tới trên trán thật sự có lực đạo. Mặc dù không đau, nhưng nàng vẫn là không nhịn được che trán đầu. Người đến thật sự a, hắn lại chẳng biết tại sao tâm tình phá lệ tốt. Nhìn nàng có chút oán giận bộ dáng híp híp mắt. Đúng vậy a, thời gian nhoáng một cái đến buổi tối. Hai người tại dựng lên lều bên trong ăn xong bữa ánh nến bữa tối. Bóng đêm vừa vặn, thích người cho nàng rót chén sâm panh. Nàng mơ mơ màng màng liền uống một hớp ánh sáng. Vừa cho mình rót đầy Kỳ thi diễn nâng chén muốn cộng ẩm. Một bên mắt liếc về nàng kiến không đáy chén. Kém chút không có cầm chắc cái chén. Có phải là không say rượu? Trước đó đều chỉ là tại bữa tiệc bên trên giả vờ giả vịt nhấp một chút. Nghiêm chỉnh mà nói. Đích thật là không uống qua không có say qua. Cũng không biết mình đổ ở đâu. Hắn lại cho nàng rót một chén. Hai cái chén lúc này mới đụng tới. Kỳ Ninh chóng mặt lại lần nữa uống sạch. Rượu không phải như thế uống. Một chút liền đủ. Hắn cảm thấy buồn cười. Liền thật sự không có tị húy lại cười lên. Người 20 tuổi. Còn không chút từng uống rượu. Ngoại trừ ngươi. Ai đáng giá ta uống rượu a? Nàng đánh cái tiểu tiểu không nấc. Rượu khó như vậy uống. Kỳ thi diễn khải mở miệng. Cảm giác có chỗ nào không đúng lắm. Có vẻ giống như lá gan biến lớn. Lại ăn chừng 10 phút đồng hồ. Đĩa là sứ. Chiếu rọi lấy ánh đèn có chút chói mắt. Hắn không khỏi ngẩng đầu. Nơi này đèn làm sao như thế sáng. Kỳ Ninh ôm sâm panh. Hai mắt vô thần bắt đầu hoảng hốt. Khả năng có sắc đẹp của ngươi phát điện. Nam nhân quay trở lại. Hơi có chút khó tin nhìn chằm chằm nàng 5 giây. Nhìn xem nàng phiếm hồng gương mặt. Lường trước nàng hẳn là không thắng tửu lực uống say. Rượu tráng sợ người gan. Huống chi còn uống 2 chén. Uống say Kỳ Ninh đứng lên. Tiểu toái bộ chạy đến hưu cao cổ vườn khu nói muốn chụp ảnh chung. Kỳ thi diễn nói. Kia là mô hình hưu cao cổ. Thật sự đã trở về. Ta mặc kệ. Uống say thiếu nữ còn có chút không nói đạo lý. Cứng rắn đưa di động kín đáo đưa cho hắn. Cho ta chụp. Kỳ thi diễn bất đắc dĩ triển mi. Đi, cho ngươi chụp. Hắn giơ tay lên cơ. Ai biết nàng lại không hài lòng. Chạy tới nhấn lấy bả vai hắn. Nào có dùng loại này tử vong góc độ. Ngươi ngồi xổm xuống nha. Cho tới bây giờ không có bị người sai xử qua ngồi xổm chụp ảnh. Kỳ thi diễn kinh ngạc. Nửa ngày, nam nhân cười nhẹ một tiếng. Vạn nhất ngồi xổm xuống vẫn là chụp không dễ nhìn làm sao bây giờ. Không có nghĩ đến cái này giả thiết. Kỳ Ninh ngây ngẩn cả người. Mi mắt cánh bướm giống như quạt mấy lần. Không biết là cái gì quang rải vào trong mắt nàng. Môi trâu cũng bị nàng liếm sáng. Lộ ra tươi sống lại tươi đẹp. Ngay sau đó, Kỳ Thi Diễn cảm giác được vừa mới liền đầu hắn cũng không dám đạn tiểu cô nương nhéo nhéo hắn cái cằm. Mạn Thanh nói, vậy ta liền đánh ngươi. Cắm vào phiếu tên sách. Tác giả có lời muốn nói. Ha ha ha ha ha ha ha Kỳ Ninh. Vì cái gì không ai nói cho ta ta uống say lá gan lớn như vậy. Lỗ tai nhỏ. Rượu. Kỳ Ninh chính xác mở ra phương thức. Này tia cũng có ngẫu nhiên hồng bao vẩy. Cách chương.